Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Đường Vân Đào bồi tội. Tần Phong đến Bắc An thành phố trước 3 ngày gió êm sóng lặng. Đường Vân Đào cũng không có đối Tần Phong áp dụng bất luận cái gì quá kích hành vi. Đến ở dưới đất lệnh truy sát cũng đã bị hắn hủy bỏ. 3 ngày nay, Tần Phong buông xuống tất cả mọi thứ, toàn thân tâm bồi bạn lão bà Tiết Giai Tuệ cùng hai cái bảo bảo Tần Trấn Hưng Càn, Tần Vũ Nhu bên người. Tuy nhiên Tần Phong trên chiến trường tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, nhưng là khi hắn đối mặt với hai cái khóc tê tâm liệt phế tiểu bảo bảo, lại luống cuống tay chân, nhất là làm hai tiểu bảo bảo kéo xú xú thời điểm. Tần Phong mỗi lần thu thập đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, mà cho hai tiểu bảo bảo cho bú phấn, càng là một cái việc cần kỹ thuật. Tuy nhiên học 3 ngày thời gian ở giữa, nhưng mỗi lần Tần Phong y nguyên cảm giác được động tác của mình là cứng rắn như vậy. Lòng tin không đủ, chỉ có thể tiếp tục cho Tiết Giai Tuệ trợ thủ. Đi qua 3 ngày này vú em kiếp sống, Tần Phong chính thức ý thức được lão bà Tiết Giai Tuệ tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này là bao nhiêu vất vả. Ban đêm, làm hai tiểu bảo bảo ngủ say về sau, Tần Phong ôm Tiết Giai Tuệ, 10 phần yêu thương vuốt ve tóc nàng, đầy mắt nhu tình nhìn qua Tiết Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, vất vả. Tiết Giai Tuệ ôn nhu cười, không có gì, chỉ cần ngươi bình an đến liền tốt. Tần Phong, ta thật rất lợi hại, ưa thích hiện tại loại an tĩnh này sinh hoạt. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, đúng vậy a, nếu như có thể giống như bây giờ, người nào phải thích cái chủng loại kia đao quang kiếm ảnh sinh hoạt đây. Tối hôm đó, màu mây che trăng, thẹn thùng khôn xiết, đại trên giường, phiên vân phúc vũ, một cái là cửu hạn phùng cam lộ, một cái là củi khô lửa bốc. Ngày thứ hai buổi sáng, hai người vừa mới cho hai tiểu bảo bảo cho ăn xong sữa, Tần Phong điện thoại đột nhiên vang lên, là một cái lạ lẫm số điện thoại. Tần Phong ngược lại là không có để ý, trực tiếp kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một đã lạ lẫm có thanh âm quen thuộc. Tần Phong, ta là Đường Vân Đào, giữa chúng ta trước kia tựa hồ có chút hiểu lầm. Buổi tối hôm nay, ta tại Khải Hoàn khách sạn bày xuống một bàn tiệc rượu, muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi khả năng đến. Nghe được Đường Vân Đào nói như vậy, Tần Phong đại não nhanh chóng chuyển động. Tần Phong tin tưởng, lấy Hoàng Phủ Đài cùng Đường Vân Đào ở giữa quan hệ, mình tới Bắc An thành phố sự tình chẳng mấy chốc sẽ ai ai cũng biết. Đường Vân Đào khẳng định là trước tiên biết. Đã như vậy, Đường Vân Đào theo lý thuyết hẳn là sẽ áp dụng một số biện pháp đến nhắm vào mình. Nhưng là quá khứ 3 ngày, Tần Phong qua ngoài dự liệu hưởng thụ khó được bình tĩnh. Tần Phong lúc ấy cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào hắn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Thẳng đến tiếp vào Đường Vân Đào cú điện thoại này, Tần Phong lúc này mới xác định Đường Vân Đào nhắm vào mình đã cải biến trước kia loại đối chọi gay gắt dao găm gặp đỏ đấu tranh phương thức. Tần Phong híp mắt lại nói, này cái gian phòng, mấy giờ? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, 301 phòng, ban đêm 7 giờ, không gặp không về. Tần Phong gật đầu, tốt, không có vấn đề. Cúp điện thoại về sau, Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, Tần Phong, ta đoán chừng Đường Vân Đào yến không tốt yến, tửu không hảo tửu, chẳng lẽ ngươi buổi tối hôm nay thật muốn qua sao? Tần Phong gật đầu, nam nhân ở giữa chiến đấu bất luận cái gì thỏa hiệp cùng nhượng bộ đều mang ý nghĩa lộ ra sơ hở. Nhất là đối mặt Đường Vân Đào loại cao thủ hàng đầu này, trên khí thế tuyệt đối không thể rụt rè. Tiết Giai Tuệ nói, Tần Phong, ta cảm giác cái này Đường Vân Đào không phải người tốt lành gì. Ngươi rời đi Bắc An thành phố về sau, Đường Vân Đào cấu kết lấy Hoàng Phủ Đài cùng còn lại mấy cái bên kia đã từng truy sát ngươi cùng Phạm Bàn Tử người lại liên hợp lại nhằm vào chúng ta Tiết Thị tập đoàn triển khai vây quét. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn có thể ứng phó một chút. Bất quá về sau, theo chúng ta tiếp tục đầu nhập chống cự, Tiết Thị tập đoàn tại tiền tài vận chuyển vẫn là xuất hiện khó khăn. Nhất là gần nhất 2-3 tháng, Đường Vân Đào không biết thế nào thuyết phục Bắc An thành phố rất nhiều ngân hàng. Đạo đưa chúng ta vô pháp bình thường cho vay, hiện tại đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Nếu là tháng này không cách nào lại gom góp đầy đủ tiền tài, Tiết Thị tập đoàn mắt xích tài chính sẽ đứt gãy. Đến lúc đó chỉ sợ Tiết Thị tập đoàn muốn ầm vang sụp đổ. Tần Phong trực tiếp mở ra ví cầm tay, từ bên trong kéo xuống một tờ chi phiếu thêm vào một chuỗi chữ số đưa cho Tiết Giai Tuệ nói. Đây là 10 ức chi phiếu, người trước cầm tới cho tập đoàn khẩn cấp. Có số tiền kia, tập đoàn liền có thể chậm khẩu khí. Đằng sau kinh doanh chỉ cần có thể lên, lại chém rơi một số hạng mục. Ưu hóa tập đoàn đầu tư, Tiết Thị tập đoàn rất nhanh liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Về phần Đường Vân Đào cùng Hoàng Phủ Đài bọn họ tiến công, sẽ rất nhanh liền biến mất. Bởi vì ta đến, bọn họ khẳng định sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại trên người của ta. Tiết Thị tập đoàn đối bọn hắn tới nói đã không quan trọng gì. Mà lại bọn họ lúc trước sở dĩ muốn nhằm vào Tiết Thị tập đoàn, cũng có bức ta ý đồ đến nghĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới. Ta vừa đi cũng là hơn một năm, cho tới bây giờ mới đến. Tiết Giai Tuệ nhìn trước mắt tấm chi phiếu này, ánh mắt bên trong lóe ra vui mừng nụ cười. Tần Phong có thể đối Tiết Thị tập đoàn như thế hào sảng. Cha mình Tiết Chấn Cường trước đó vì Tần Phong có thể sống sót, không tiếc đem Tần Phong bước đi phần này khổ tâm, cuối cùng không có uổng phí. Tiết Giai Tuệ không có cùng Tần Phong nói cảm ơn, bởi vì bọn họ là người một nhà. Tiết Giai Tuệ lại tiếp cận phía trước vài câu, liền cùng bảo mẫu mang theo hài tử đi ra ngoài chơi. Tần Phong nói gọi điện thoại đem ra Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm toàn hô qua tới. Đem Đường Vân Đào cho hắn gọi cú điện thoại này ý tứ cùng hai người nói một lần. Phạm Hồng Tiệm sau khi nghe xong trầm giọng nói, ta cảm giác đây tuyệt đối là Đường Nguyên Đào bày xuống Hồng Môn Yến. Qua, chúng ta khẳng định phải đi. Bất quá ta hiện tại tò mò nhất là Đường Vân Đào bày xuống cái này Hồng Môn Yến mục đích là cái gì? Đường Vân Đào người này ta cảm giác thật nhìn không thấu. Gia Cát lão nhị, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Cường mặt đen lên nói. Phạm Bàn Tử, ngươi nhìn không thấu chẳng lẽ ta liền nhìn thấu sao? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Một phương diện chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn tiếp ứng biện pháp. Để phòng ngừa Đường Vân Đào đem lão đại hốt du đi qua về sau ở nơi đó hạ độc thủ. Bất quá ta đoán chừng khả năng này không lớn. Mà lại, cho dù là Đường Vân Đào thật muốn đối lão đại hạ độc thủ, chỉ cần Đường Vân Đào còn tại hiện trường, lão đại chắc chắn sẽ không chết tại trước mặt hắn. Cho nên ta đoán chừng Đường Vân Đào không có khả năng tại loại này trường hợp đối lão đại hạ độc thủ. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là Đường Vân Đào rất có thể cải biến hắn đối phó lão đại biện pháp. Mà lần này Hồng Môn Yến cũng là hắn đối lão đại một lần thăm dò, đồng thời cũng là lão đại đối Đường Vân Đào một lần dò xét. Về phần Đường Vân Đào chân thực mục đích đến cùng là cái gì? Chỉ sợ chỉ có chờ lão đại tham gia xong trận này Hồng Môn Yến về sau, chúng ta mới có thể biết. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tần Phong gật đầu, đối với hai người cách nhìn vẫn tương đối đồng ý. Vào lúc ban đêm, Tần Phong đúng giờ xuất hiện tại Khải Hoàn khách sạn 301 phòng. Giờ này khắc này, Đường Vân Đào chính một người ngồi trong phòng uống trà. Nhìn thấy Tần Phong tiến đến, Đường Vân Đào trực tiếp đứng dậy đi mau hai bước hướng về Tần Phong nghênh tới. Chủ động vươn tay ra mười phần nhiệt tình nắm chặt Tần Phong tay nói. Tần Phong, hoan nghênh, mời vào bên trong. Tần Phong mười phần bình tĩnh đi theo Đường Vân Đào tại bữa ăn trước bàn ngồi. Xuống, thịt rượu rất nhanh liền mang lên đến. Đường Vân Đào bưng một chén rượu lên nói. Tần Phong, ta biết, ngươi khẳng định coi là hôm nay ta bày xuống là hồng môn yến. Nếu không, ngươi sẽ không ở bên ngoài quán rượu mai phục nhiều người như vậy. Bất quá không quan hệ, bởi vì sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hôm nay, đều là ta một tay tạo thành, là ta Đường Vân Đào trước kia làm việc có chút quá nóng. Ở chỗ này, hôm nay cái này thứ nhất chén rượu, ta muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Tần Phong cũng không có nâng chén ý tứ, mà chính là từ tốn nói. Đường Tổng, chẳng lẽ ngươi cho rằng một chén rượu liền có thể hóa giải trước đó giữa chúng ta ân oán sao? Chỉnh một chút hơn 500 thiên giày vò, không có làm bạn tại thê tử cùng hài tử bên người tiếc nuối. Lẻ loi chơi chọi bên ngoài phiêu bạt lòng chua xót. Những vật này, như thế nào một chén rượu có thể hòa tan đâu? Đường Vân Đào trực tiếp bưng lên chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót cho mình một ly nói. Tần Phong, ta thừa nhận, trước đó đối ngươi hạ đạt giang hồ truy sát lệnh có thể là đời ta làm ra qua sai lầm nhất một cái. Quyết định, ta biết, trong thời gian ngắn ngươi chắc chắn sẽ không tha thứ ta. Nhưng là ta muốn nhượng ngươi biết, ta đã ý thức được chính mình sai lầm, đã hủy bỏ đối ngươi giang hồ truy sát lệnh. Hôm nay, mặc kệ ngươi tha thứ hay không ta, ta đều phải hướng ngươi chịu nhận lỗi. Mà lại, buổi tối hôm nay, tại công ty của chúng ta quan phương website bên trên, tập san đăng đối ngươi chịu nhận lỗi thanh minh. Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn qua Đường Vân Đào. Nếu như nói ngay từ đầu Tần Phong đem lần này yến hội xem như là hồng môn yến, như vậy hiện tại, Tần Phong thật có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá Tần Phong cũng không tin Đường Vân Đào là một cái phân rõ phải trái người. Tần Phong tư duy phương thức vô cùng đơn giản. Mỗi người làm bất luận một cái nào sự tình, đều tất nhiên có hắn làm chuyện này phía sau động cơ. Cho nên, Tần Phong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Vân Đào đột nhiên mà hỏi. Đường Tổng, có một chút ta không hiểu. Ngươi tại sao phải hướng ta chịu nhận lỗi? Tuyệt đối không nên nói cho ta biết ngươi là lương tâm phát hiện. Ta tin tưởng, ngồi tại ngươi loại vị trí này người không có khả năng có lương tâm tồn tại. Tức dù thật sự có lương tâm tồn tại, ngươi phần này lương tâm cũng tuyệt đối sẽ không ứng dụng tại trên người của ta. Ta hy vọng ngươi có thể nói trắng ra. Nếu không, ta luôn cảm giác hôm nay rượu này đừng chật. Đường Vân Đào nhìn lấy Tần Phong, trong lòng đối người trẻ tuổi trước mắt này càng thêm thưởng thức. Cùng Tần Phong so sánh, Lam Kiến Phi âm ngoan có thừa, nhưng bố cục không đủ. Nhưng là, cũng chính vì vậy, Đường Vân Đào mới dự định nhượng nữ nhi của mình Đường Phỉ Phỉ gả cho Lam Kiến Phi. Bởi vì dạng này nam nhân tương đối dễ dàng nắm chắc cùng trưởng khống. Đường Vân Đào cười khổ một tiếng, đối Tần Phong nói, Tần Phong, nói thật ra, ta thật không muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi, nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người, ngươi khả năng không biết, từ khi ta thật đối ngươi hạ đạt giang hồ truy sát lệnh về sau. Tuy nhiên trong lòng ta thống khoái, tuy nhiên ngươi bị ta bước đi, nhưng là, ta đồng dạng bởi vì chuyện này xúc phạm Bắc An thành phố thậm chí Hà Tây tỉnh có chút lớn lão. Thần kinh nhạy cảm, bọn họ nhận làm việc cho ta không tuân theo quy củ. Cho nên, ta về sau kinh doanh mặc dù không có nhận chèn ép. Nhưng là, ta trước đó ký kết loại quan hệ đó Internet ngay tại dần dần giảm bớt cùng tan rã. Bởi vì bọn hắn đều nhận làm việc cho ta không tuân theo quy củ. Rất dễ dàng đối bọn hắn sự nghiệp tạo thành không thể mong muốn tổn thất. Đi qua việc này ta mới chính thức ý thức được, lại muốn tại trên thương trường làm ăn, muốn sinh ý làm được rất lớn. Giảng quy củ là nhất định phải. Nhiều khi, người sinh ý làm được càng lớn, cũng liền càng phải giảng quy củ. Bởi vì sinh ý làm được lớn, kết giao nhân mạch tầng thứ cũng liền càng cao, mà càng là tầng thứ cao nhân càng giảng quy củ. Cho nên, Tần Phong, hôm nay ở chỗ này ta bãi tửu hướng ngươi chịu nhận lỗi. Cuối cùng, là muốn nhượng chính ta sinh ý làm được càng tốt hơn. Đây là ta tư tâm. Đương nhiên, thông qua lần này giáo huấn cũng cho ta chính thức ý thức được. Ta trước đó làm đích thật quá mức. Cho nên, hôm nay, ở chỗ này ta cũng chân thành hướng ngươi Tần Phong xin lỗi. Đường Vân Đào lời nói này nửa thật nửa giả. Tần Phong xác thực nghe rõ. Nhưng là Tần Phong lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Tần Phong nghĩ mãi mà không rõ. Đường Vân Đào mặc dù nói ra hắn hướng mình chịu nhận lỗi trực tiếp nhất động cơ. Nhưng là, Tần Phong tin tưởng, vật này tuyệt đối sẽ không trở thành Đường Vân Đào loại người này hướng mình chịu nhận lỗi động lực. Tại cái này phía sau khẳng định còn có khác đồ vật. Đường Vân Đào tiềm tàng động cơ đến cùng là cái gì đây? Đường Vân Đào mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua Tần Phong. Chỉ bất quá tại hắn nhìn có vẻ như 10 phần chân thành biểu lộ phía sau. Trong lòng của hắn tràn ngập cười lạnh. Đường Vân Đào thầm nghĩ trong lòng. Tần Phong a Tần Phong. Chỉ cần ngươi hôm nay đến ta lần này yến hội. Ngươi liền một chân bước vào ta cho ngươi thiết trí thần tiên trong cục. Mặc kệ ngươi là muốn tiến còn là muốn lui. Đều không có dễ dàng như vậy. Nếu không, không gọi thần tiên cục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,